mà thần điện đã thi triển lúc trước, ma thần chân thân. Bộ truyền thừa này cao hơn ma vương chân thân mà Diệp Phong học được từ cửu thiếu chủ cũ đến mấy đẳng cấp, ma thần pháp tướng ngưng tụ ra chắc chắn sẽ càng thêm cường đại và kinh khủng. Ngoài ra, Diệp Phong còn tìm thấy một món ma đạo pháp bảo cường đại tên là Hắc Ám Sinh Tử Hoàn. Món pháp bảo này, lúc chiến đấu với Diệp Phong, thần tử chưa từng sử dụng. Diệp Phong thăm dò một chút liền hiểu, pháp bảo này quá cao cấp, rất có thể là Đại Ma Thần Tông vừa mới ban thưởng cho hắn, nên hắn còn chưa kịp luyện hóa. Dù sao, không phải ai cũng như Diệp Phong, sở hữu võ đạo bản nguyên khổng lồ, có thể trong nháy mắt luyện hóa các loại pháp bảo hay lĩnh ngộ các loại truyền thừa cao cấp. Ngoài những thứ đó, Diệp Phong còn phát hiện trong nhẫn chữ vật của thần tử có một tấm bản đồ cổ, trên đó ghi bốn chữ lớn Vũ Hóa Tiên Tông. Vũ Hóa Tiên Tông, ánh mắt Diệp Phong thoáng lộ vẻ kinh ngạc, xem ra tấm bản đồ này chỉ dẫn đến một nơi đặc thù tên là Vũ Hóa Tiên Tông, rất có thể là một tông môn từ thời viễn cổ. Hơn nữa, tông môn này được mang chữ tiên, đủ để chứng minh vào thời cổ đại, đây chắc chắn là một thế lực vô cùng hùng mạnh. Dù bây giờ đã bị hủy diệt, cũng hẳn đã để lại tài phú kếch xù. Việc thần tử ma thần điện còn cất giữ tấm bản đồ này cho thấy hắn vẫn chưa kịp đi thăm dò. Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng, không ngờ mình lại có được manh mối về một siêu cấp viễn cổ di tích. Hắn dự định sau khi rời khỏi Đại Ma Thần Tông sẽ đi tìm Vũ Hóa Tiên Tông này, nói không chừng sẽ có được cơ duyên tạo hóa to lớn, Diệp Phong hiểu rõ. Nếu mình giúp thiếu chủ Ma Hoàng Điện đoạt được ngôi vị tông chủ, rồi phối hợp lấy được một nửa tài phú khổng lồ trong bảo khố Đại Ma Thần Tông, thì e rằng sau đó hắn cũng không thể không rời đi. Bởi vì ngay cả tông chủ cũng không có quyền trực tiếp sử dụng một nửa tài phú trong bảo khố, nên sau khi đắc thủ, hắn không thể ở lại Đại Ma Thần Tông nữa. Nhưng trước khi đi mà vơ vét được một phen, đối với Diệp Phong mà nói thì không còn gì tốt hơn. Dù sao hắn vốn không có ý định phát triển lâu dài ở đây. Nơi hắn thực sự muốn đến, chính là một thế lực lớn khác ở khu vực phía nam thiên giới, cũng là nơi ở của nữ tử thần bí tên Tố Tâm mà hắn từng gặp năm đó, Trường Sinh Tiên Môn. Sau một hồi suy tư, Diệp Phong lập tức bắt đầu lĩnh ngộ bộ truyền thừa cường đại vừa lấy được, ma thần chân thân, nếu tu luyện thành công. Ma thần chân thân mà hắn ngưng tụ ra chắc chắn sẽ vô cùng kinh khủng, bởi công lực của hắn còn dồi dào và mạnh mẽ hơn cả thần tử ma thần điện. Tuyệt đối mạnh hơn ma vương chân thân lúc trước nhiều lần. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng bắt đầu luyện hóa món pháp bảo cường đại mà ngay cả thần tử cũng chưa thể luyện hóa, Hắc Ám Sinh Tử Hoàn. Món pháp bảo này tuy không thể so với Khô Lâu Tế Đàn hay Tinh Không Trùng Tổ, nhưng tuyệt đối cũng là một siêu cấp ma đạo pháp bảo hiếm có. Thêm một món, là thêm một phần sức chiến đấu. Cứ thế, Diệp Phong vừa lĩnh ngộ ma thần chân thân, vừa vận chuyển pháp lực bàng bạc luyện hóa Hắc Ám Sinh Tử Hoàn, cố gắng hết sức để tăng cường thực lực tổng hợp của mình. Hắn cũng cất kỹ tấm bản đồ cổ chỉ dẫn đến Vũ Hóa Tiên Tông, đợi sau này khi buộc phải rời khỏi Đại Ma Thần Tông, trước khi đến Trường Sinh Tiên Môn, hắn sẽ đi tìm thử di tích này. Kế tiếp, Diệp Phong ở trong đại trạch viện của mình, chuyên tâm lĩnh ngộ truyền thừa và luyện hóa pháp bảo. Thời gian trôi qua nhanh như nước chảy, thoáng cái đã 3 ngày. Diệp Phong đã thành công lĩnh ngộ ma thần chân thân, đồng thời cũng luyện hóa thành công Hắc Ám Sinh Tử Hoàn. Nếu thần tử ma thần điện mà thấy Diệp Phong nhanh như vậy đã khống chế được truyền thừa và pháp bảo mạnh nhất của hắn, e rằng sẽ kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt. Sau khi xong việc, Diệp Phong chuẩn bị đi tìm thiếu chủ Ma Hoàng Điện để thương lượng chuyện tranh đoạt ngôi vị tông chủ. Dù sao, hắn muốn mau chóng có được một nửa tài phú khổng lồ trong bảo khố, thì nhất định phải đẩy thiếu chủ Ma Hoàng Điện, người đã cùng thuyền với mình, lên ngôi vị tông chủ. Bởi vì dù chính hắn có trở thành tông chủ, cũng không thể lấy được một nửa tài phú kếch xù. Chỉ có để thiếu chủ Ma Hoàng Điện trở thành tông chủ, rồi âm thầm phối hợp, mới có thể thiên y vô phùng mà đoạt được tài sản. Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị rời khỏi trạch viện, một nam tử trung niên cao lớn, ngạo nghễ đã đứng sẵn ở cửa. Diệp Phong nhìn kỹ, đó chính là phụ thân của cửu thiếu chủ Ma Vương Điện mà hắn đang ngụy trang, cũng chính là điện chủ Ma Vương Điện. Không đợi Diệp Phong nói gì, ông, một luồng uy áp khổng lồ từ người điện chủ Ma Vương Điện đột nhiên tỏa ra, như một ngọn thái cổ thần sơn đè xuống người Diệp Phong. Điện chủ Ma Vương Điện cất giọng lạnh lùng, nghịch tử thứ 9 của ta, người thật to gan, dám phản bội ta, đi giúp thiếu chủ Ma Hoàng Điện. Chẳng lẽ ngươi không biết, kẻ thù lớn nhất của ta, với tư cách là điện chủ Ma Vương Điện, chính là Ma Hoàng Điện sao? Nhìn thấy điện chủ đột nhiên xuất hiện, Diệp Phong ánh mắt lóe lên, đang định nói vài lời qua loa cho xong chuyện. Vút, đúng lúc này, một lão giả mặc áo đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh điện chủ. Lão giả này chính là người hộ đạo của cửu thiếu chủ, Thẩm lão, lúc này, Thẩm lão nhìn chằm chằm Diệp Phong. Ánh mắt không còn chút cung kính nào, ngược lại mang theo một tia lạnh lẽo, nhìn sang điện chủ bên cạnh nói, điện chủ đại nhân, tên tiểu tử ngụy trang thành cửu thiếu chủ này. Không ngờ trong thời gian ngắn đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Nhưng hắn không hề có chút lòng trung thành nào với điện chủ, ngược lại còn đi giúp đỡ đối thủ của ngài là thiếu chủ Ma Hoàng Điện. Xem ra tên này không thể lợi dụng được nữa, phải mau chóng trừ khử. Cái gì? Nghe lời của Thẩm lão, sắc mặt Diệp Phong lập tức trở nên khó coi, không ngờ việc ngụy trang của mình đã sớm bị Thẩm lão nhìn thấu, mà lão ta còn đã bẩm báo cho điện chủ Ma Vương Điện. Thẩm lão dường như nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Diệp Phong, liền cười lạnh, giọng điệu đầy mỉa mai, cửu thiếu chủ Ma Vô Song là do lão phu nhìn từ nhỏ đến lớn. Nhất cử nhất động của hắn ta đều vô cùng quen thuộc. Từ ngày hắn từ tiểu thế giới trở về, ta đã phát hiện ra manh mối. Tiểu tử ngươi ngụy trang quả thực vô cùng hoàn mỹ đến mức ta suýt nữa đã tin ngươi thật là cửu thiếu chủ. Nhưng dù ngươi có được ký ức của cửu thiếu chủ, ngụy trang được dung mạo và thuộc tính công lực của hắn, cuối cùng vẫn không qua được mắt người hộ đạo như ta. Lão phu vốn định trực tiếp trừ khử ngươi, nhưng sau khi bẩm báo cho điện chủ đại nhân, ngài ấy thấy ngươi thiên phú cực mạnh, có lẽ có thể lợi dụng một chút, trở thành tay chân đắc lực nhất của ngài. Nào ngờ ngươi lại lựa chọn đi giúp thiếu chủ Ma Hoàng Điện. Xem ra ngươi trời sinh là một kẻ phản bội, chúng ta chỉ có thể trừ khử ngươi mà thôi. Điện chủ Ma Vương Điện nghe vậy, ánh mắt cũng vô cùng băng lãnh, tràn ngập sát ý, thế nhưng, vẻ mặt tuyệt vọng mà hai người họ mong chờ lại không hề xuất hiện trên mặt Diệp Phong. Ngược lại, Diệp Phong đột nhiên nở một nụ cười chế nhạo, nhìn chằm chằm hai người phía trước, nhếch miệng nói, nếu các ngươi ra tay với ta sớm hơn một chút, có lẽ ta thật sự đã gặp hòa. Nhưng các ngươi lại muốn lợi dụng ta. Cho ta quá nhiều thời gian để trưởng thành. Ta của bây giờ, đã sớm không còn là kẻ mà các ngươi có thể tùy ý bóp chết nữa rồi. Oanh, gần như ngay lập tức, một luồng tu vi khí thế vô cùng to lớn, khủng bố như biển cả mênh mông, từ người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra. Luồng khí thế khổng lồ ấy khiến một lão bối cường giả như Thẩm lão cũng phải thoáng chốc sững sờ, không kìm được kinh hô, túc mệnh cảnh nhất trọng thiên. Không ngờ tu vi của tiểu tử ngươi lại đột phá nhanh đến vậy. Nhưng điện chủ Ma Vương Điện vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nói, tiểu bối trung quy vẫn là tiểu bối, có đột phá thế nào đi nữa. Trước mặt đại nhân vật như bản tọa, cũng chẳng thể lật nổi sóng gió gì. Lúc này, khí tức tu vi kinh khủng từ người điện chủ Ma Vương Điện tỏa ra, mang theo uy nghiêm ngút trời, tựa như một ngọn núi thái cổ sừng sững. Khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn chứ không thể chống lại. Thẩm lão đột nhiên lên tiếng, điện chủ đại nhân, cứ để lão phu ra tay. Đánh chết tên tiểu tử hay nhảy nhót này ngay tại chỗ. Cho hắn biết Đại Ma Thần Tông không phải là nơi hắn có thể tùy tiện dương oai. Điện chủ Ma Vương Điện khẽ gật đầu, được, ngươi ra tay đi, giết chết tên tiểu tử này, mang đầu hắn đến gặp ta. Vâng, điện chủ đại nhân. Thẩm lão lập tức ôm quyền đáp, rồi chậm rãi bước về phía Diệp Phong, ánh mắt băng lãnh, tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi. Oanh, vừa dứt lời. Một luồng khí thế tu vi cường đại vô song từ người Thẩm lão bộc phát, như biển lớn mênh mông khuếch tán ra xung quanh. Khí thế tu vi ấy, rõ ràng cao hơn Diệp Phong đến 5-6 đại cảnh giới, phải biết, từ khi đến Đại Ma Thần Tông. Diệp Phong đã đột phá nhiều như vậy mà tu vi của Thẩm lão vẫn cao hơn hắn nhiều đến thế, đủ để thấy lão ta không hổ là cường giả tiền bối của Ma Vương Điện. Không hổ là người hộ đạo của cửu thiếu chủ, quả nhiên tu vi nội tình vô cùng khủng bố. Nhưng Diệp Phong của bây giờ đã sớm không còn như xưa. Hắn chỉ cười lạnh, không nói thêm gì, mà trực tiếp bộc phát thiên thần bất hủ thể vô cùng cường đại của mình. Toàn thân hắn tỏa ra vạn trượng kim quang, trong nháy mắt đã điên cuồng lao về phía Thẩm lão. Ngay khi lao đi, Diệp Phong còn thi triển ngay siêu cấp truyền thừa Hàn Băng Phong Thần Quyết mà hắn học được. Rầm rầm, một luồng hàn khí kinh khủng, khi Diệp Phong còn chưa lao tới trước mặt Thẩm lão, đã được phóng ra. Trực tiếp đông cứng toàn bộ cơ thể lão ta trong một pho tượng băng. Nhưng Diệp Phong hiểu rõ, một cường giả tiền bối như thế không thể nào dễ dàng bị hàn khí của mình đông chết được. Vút, vì vậy, ngay trong chớp mắt, nắm đấm hoàng kim của hắn đã hung hăng nện thẳng vào pho tượng băng. Rác, rác, ầm ầm, ngay sau đó, pho tượng băng lập tức nứt ra vô số khe hở, rồi nổ tung. Cùng với tiếng nổ, thân hình của Thẩm lão cũng tan thành từng mảnh, vậy mà lại bị Diệp Phong miểu sát trong chớp mắt. Cảnh tượng này xảy ra quá đột ngột, Diệp Phong đột nhiên bộc phát sức mạnh và truyền thừa kinh khủng như vậy, một chiêu miểu sát Thẩm lão. Khiến cho điện chủ Ma Vương Điện đang yên lặng quan sát ở phía xa cũng nhất thời chưa kịp phản ứng. Đến khi hắn bừng tỉnh thì đã quá muộn, Thẩm lão đã bị Diệp Phong đánh chết trong tích tắc. Cái gì? Thấy cảnh này, trong mắt điện chủ Ma Vương Điện lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù là một đại nhân vật cấp điện chủ như hắn, cũng không thể ngờ một tên tiểu tử trẻ tuổi như Diệp Phong bây giờ lại trở nên kinh khủng đến thế. Hơn nữa, thực lực mà Diệp Phong thể hiện ra hoàn toàn không tương xứng với khí tức tu vi thật sự của hắn. Sức chiến đấu thực sự của Diệp Phong cao hơn khí tức tu vi mà hắn biểu lộ đến cả chục đại cảnh giới. Đây thực sự là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Điều này cho thấy sức chiến đấu của Diệp Phong đã mạnh đến mức nào. Trong chớp mắt, điện chủ Ma Vương Điện nhìn thi thể đã tan tác của Thẩm lão, liền phẫn nộ gầm lên, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Oanh, vừa dứt lời, từ người hắn tuôn ra ngàn vạn luồng ma khí kinh khủng, mang theo cảm giác áp bức vô cùng đáng sợ. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức cảm nhận được thực lực tu vi của điện chủ Ma Vương Điện cao hơn mình đến cả chục đại cảnh giới. Một đại nhân vật cấp bậc này, dù Diệp Phong có vận dụng toàn bộ sức mạnh cũng không thể chống lại. Vì vậy, hắn nhanh chóng lui lại, căn bản không có ý định đối đầu trực diện. Dù sao Diệp Phong cũng không phải kẻ ngốc, với Thẩm lão, hắn còn có thể dùng thủ đoạn sấm sét, thừa lúc lão ta không chú ý mà đánh giết. Nhưng điện chủ Ma Vương Điện thì tuyệt đối không thể đối kháng, đối phương thực sự quá mạnh. Dù tu vi hiện tại của Diệp Phong được xem là mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Đại Ma Thần Tông, nhưng so với đại nhân vật cấp điện chủ, vẫn còn kém một khoảng không nhỏ. Điều này càng khiến ý chí muốn trở nên mạnh mẽ hơn trong lòng Diệp Phong càng thêm mãnh liệt. Lúc này, điện chủ Ma Vương Điện thấy Diệp Phong lui lại, ánh mắt liền lộ ra nụ cười tàn khốc, tiểu tử, ngươi không thoát được đâu. Dù sức chiến đấu của ngươi có mạnh đến đâu, tu vi của ta cao hơn ngươi cả chục đại cảnh giới, loại chênh lệch cực lớn về cảnh giới này, tuyệt đối không phải là thứ ngươi có thể chống lại. Vừa nói, ánh mắt hắn vừa tràn đầy nụ cười tàn khốc, dường như đã thấy được cảnh Diệp Phong bị mình nghiền nát đến chết. Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát lạnh lùng đột nhiên vang lên, điện chủ Ma Vương Điện, ngươi thật to gan. Dám làm chuyện đại nghịch bất đạo, xuống tay với chính con trai mình. Hơn nữa, thiên phú tu hành và thực lực của cửu thiếu chủ, ta vừa mới bẩm báo lên tầng lớp thượng tầng của Đại Ma Thần Tông. Cửu thiếu chủ hiện tại đã trở thành tuyệt thế thiên kiêu số một trong thế hệ trẻ của chúng ta, là giường cột tương lai của Đại Ma Thần Tông. Ngươi dám xuống tay với cửu thiếu chủ, chính là phá hoại giường cột tương lai của tông môn. Người thật to gan. Ngay sau đó, một nam tử trẻ tuổi mặc hoàng bào, dẫn theo hơn 10 vị cường giả tiền bối từ xa bay tới. Nam tử trẻ tuổi này chính là thiếu chủ Ma Hoàng Điện, hóa ra. Ngay khi Diệp Phong nhìn thấy điện chủ Ma Vương Điện và Thẩm lão xuất hiện bên ngoài trạch viện của mình, hắn đã lén lút vạn dặm truyền âm cho thiếu chủ Ma Hoàng Điện. Bảo hắn dẫn người đến cứu viện. Khi nhận được truyền âm, mặc dù thiếu chủ Ma Hoàng Điện không hiểu tại sao Diệp Phong, với tư cách là cửu thiếu chủ Ma Vương Điện, lại có mâu thuẫn kịch liệt như vậy với chính phụ thân mình, đến mức bị truy sát. Nhưng dù không rõ tình hình, thiếu chủ Ma Hoàng Điện hiện tại và Diệp Phong đã là người trên cùng một thuyền. Hắn còn phải dựa vào thiên tư tuyệt thế của Diệp Phong để giúp mình trở thành tông chủ Đại Ma Thần Tông. Vì vậy, ngay khi nhận được truyền âm của Diệp Phong, thiếu chủ Ma Hoàng Điện không chút do dự, lập tức dẫn theo một đám cường giả tiền bối của Ma Hoàng Điện, nhanh chóng lao đến địa phận Ma Vương Điện để chi viện. Vút! Thiếu chủ Ma Hoàng Điện trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, hơn 10 vị cường giả tiền bối mà hắn mang theo cũng vây quanh hai người trẻ tuổi, bảo vệ họ. Uy nghiêm mà điện chủ Ma Vương Điện phát ra bị đám cường giả này chặn lại, Diệp Phong lập tức cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Lúc này, thiếu chủ Ma Hoàng Điện không nhịn được mà quay sang hỏi Diệp Phong, cửu thiếu chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi đột nhiên lại cùng phụ thân mình sinh tử đối đầu? Lúc này, thiếu chủ Ma Hoàng Điện vẫn còn vô cùng nghi hoặc, không biết tại sao hai cha con bình thường quan hệ cũng không tệ, lại đột nhiên sinh tử tương tàn. Diệp Phong đương nhiên không thể nói ra sự thật, mà trực tiếp thêm mắm thêm muối, còn không phải là vì thiếu chủ ngươi sao? Ta, nghe Diệp Phong nói vậy, thiếu chủ Ma Hoàng Điện lập tức ngây người. Diệp Phong liền nói tiếp, phụ thân ta trách cứ ta tại sao lại giúp ngươi, một thiếu chủ Ma Hoàng Điện, đi tìm cơ duyên tạo hóa, còn giúp ngươi đoạt được viễn cổ thần khí. Ông ta biết được tin này liền vô cùng tức giận, vì ông ta nói kẻ thù không đội trời chung của Ma Vương Điện chúng ta chính là Ma Hoàng Điện các ngươi. Bởi vì điều mà điện chủ Ma Vương Điện chúng ta muốn làm nhất chính là thay thế vị trí của Ma Hoàng Điện các ngươi. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt thiếu chủ Ma Hoàng Điện lập tức trở nên vô cùng khó coi, không ngờ phụ thân của ngươi lại là người không có tầm nhìn, lòng dạ hẹp hòi đến vậy. Chỉ vì ngươi giúp ta tìm một món viễn cổ thần khí mà đã cho rằng ngươi phản bội ông ta, muốn trực tiếp trừ khử ngươi, thật sự đáng ghét. Người như vậy giữ lại, đối với Đại Ma Thần Tông chúng ta tuyệt đối là một tai họa, kẻ này quá tàn nhẫn, lại còn lục thân không nhận, nói rồi. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện lập tức quay sang hơn 10 vị cường giả tiền bối bên cạnh, chư vị trưởng lão, điện chủ Ma Vương Điện này lục thân không nhận. Chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà muốn sát hại con trai mình. Hơn nữa, cửu thiếu chủ hiện tại còn là siêu cấp thiên tài số 1 của Đại Ma Thần Tông chúng ta, thân phận tôn quý, nhất định phải bảo vệ cho được giường cột tương lai mạnh nhất này. Hơn 10 vị cường giả Ma Hoàng Điện lập tức gật đầu, rồi nhìn về phía điện chủ Ma Vương Điện, nói, điện chủ Ma Vương Điện, nếu ngươi không biết trân quý con cháu của mình, vậy xin đừng tùy tiện giết chóc, cửu thiếu chủ hoàn toàn có thể đến Ma Hoàng Điện chúng ta. Nghe vậy, điện chủ Ma Vương Điện không khỏi phẫn nộ gào lên, các ngươi biết cái gì, ta làm sao có thể vì tên tiểu tử này giúp thiếu chủ Ma Hoàng Điện các ngươi mà đuổi cùng giết tận hắn. Là vì thân phận của tên tiểu tử này, hắn hoàn toàn là một kẻ ngụy trang, hắn căn bản không phải con trai ta, cũng không phải cửu thiếu chủ Ma Vương Điện. Hắn là một người trẻ tuổi từ bên ngoài đến, ngụy trang thành con trai ta, một mực tiềm phục trong Đại Ma Thần Tông chúng ta, muốn gây bất lợi cho tông môn. Nghe điện chủ Ma Vương Điện nói vậy, hơn 10 vị cường giả Ma Hoàng Điện đều lập tức ngẩn người, không ngờ hắn lại nói ra những lời như vậy, thiếu chủ Ma Hoàng Điện cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Rồi cười ha hà, điện chủ Ma Vương Điện, ta thấy ông bị điên rồi, vì che giấu hành vi bạo ngược của mình mà lại nói ra những lời khiến người ta dở khóc dở cười như vậy. Cửu thiếu chủ Ma Vương Điện, ta trước nay đều quen biết, làm sao có thể là giả mạo. Hơn nữa, lý do ông đưa ra cũng là vì tư dục của bản thân thôi. Dù sao hành động của hắn, đến bây giờ ta cũng không thấy có điểm nào bất lợi cho Đại Ma Thần Tông. Ông hoàn toàn là vì cửu thiếu chủ không nghe lệnh ông, lựa chọn giúp đỡ ta, rồi vì tư dục của mình mà bịa ra lý do hoang đường. Diệp Phong kinh ngạc nhìn thiếu chủ Ma Hoàng Điện một cái. Vốn dĩ hắn còn chuẩn bị tự mình nói vài câu để giải thích, không ngờ thiếu chủ Ma Hoàng Điện lại trực tiếp phản bác lại những lời của điện chủ Ma Vương Điện. Lúc này, Diệp Phong ngược lại không cần phải tự mình giải thích gì nữa. Dù sao thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói hoàn toàn không có vấn đề, Diệp Phong vốn không có ý đồ xấu gì với Đại Ma Thần Tông, chỉ là ở đây kiếm chút tài nguyên tu luyện mà thôi. Điện chủ Ma Vương Điện muốn giết Diệp Phong, căn bản không phải vì Diệp Phong là kẻ ngụy trang, mà là vì Diệp Phong giúp đỡ Ma Hoàng Điện, không thể bị hắn lợi dụng. Cho nên mới nóng giận muốn trực tiếp giết người. Lúc này, thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói xong, điện chủ Ma Vương Điện liền phẫn nộ gào lên, tên tiểu tử đáng ghét. Không ngờ ngươi lại thần không biết quỷ không hay mà lôi kéo được thiếu chủ Ma Hoàng Điện chặt chẽ như vậy. Xem ra ta thật sự đã xem thường ngươi, ngươi không chỉ tu vi thiên phú, trưởng thành nhanh vô cùng, mà thủ đoạn cũng khác hẳn người thường. Nhưng bất kể thế nào, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, dám ngỗ nghịch với bản tòa, đều phải chết. Ầm ầm, ngay khi lời của điện chủ Ma Vương Điện vừa dứt, một luồng khí tức vô cùng kinh khủng từ người hắn bộc phát ra, trực tiếp đánh về phía Diệp Phong. Nhưng lúc này, hơn 10 vị cường giả tiên bối đến từ Ma Hoàng Điện không chút do dự, lập tức xông lên, chặn đứng điện chủ Ma Vương Điện. Hơn 10 vị cường giả này, tuy thực lực đơn lẻ không bằng điện chủ Ma Vương Điện, nhưng khi họ kết hợp lại, trong nhất thời lại có thể cùng hắn đánh một trận ngang tay. Diệp Phong lúc này nhìn sang thiếu chủ Ma Hoàng Điện bên cạnh, nói, ta đề nghị vẫn nên bắt lấy kẻ tàn nhẫn này, nhốt vào đại lao của Đại Ma Thần Tông chúng ta. Như vậy mới có thể ngăn chặn kẻ này trong tương lai có thể gây tổn hại cho toàn bộ tông môn. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện nghe vậy, lập tức gật đầu, không ngờ điện chủ Ma Vương Điện lại là một kẻ hung ác đến vậy, người như thế quả thực cần phải giam cầm trong lao tù, nếu không. Không chừng ngày nào đó ông ta lên cơn, sẽ trực tiếp đại khai sát giới, lúc đó sẽ là tổn thất lớn cho toàn bộ Đại Ma Thần Tông chúng ta. Diệp Phong gật đầu, đứng bên cạnh quan sát trận chiến giữa hơn 10 vị cường giả Ma Hoàng Điện và điện chủ Ma Vương Điện. Lúc này, Diệp Phong vô cùng vui mừng, bây giờ hắn đã có được mối quan hệ cực kỳ mạnh mẽ trong Đại Ma Thần Tông, có thể khiến thiếu chủ Ma Hoàng Điện cam tâm tình nguyện chiến đấu vì mình. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, tất cả là vì mình có giá trị to lớn, nếu không, thiếu chủ Ma Hoàng Điện không thể nào ra tay vì hắn. Nhìn trận chiến giữa hơn 10 vị cường giả và điện chủ Ma Vương Điện trong thời gian ngắn không phân thắng bại, Diệp Phong có chút sốt ruột. Hắn lén lút ẩn mình vào hư không, rồi vào thời khắc mấu chốt, phóng ra tinh không trùng tổ mà hắn tìm được trong một chiếc phi thuyền vũ trụ trước đây. Rầm rầm, trong chớp mắt, vô số côn trùng đáng sợ từ tinh không trùng tổ tuôn ra, khi điện chủ Ma Vương Điện còn chưa kịp phản ứng, đã bám đầy người hắn, phải biết. Loại côn trùng này ngay cả nhân vật cổ lão như Hỏa Diễm Ma Thần cũng không thể thoát khỏi, nên một khi bị chúng bám vào, một đại nhân vật như điện chủ Ma Vương Điện cũng trong nháy mắt bị gặm mòn huyết nhục, lập tức đau đớn kêu gào. Nhân cơ hội này, hơn 10 vị cường giả Ma Hoàng Điện lập tức đánh bay điện chủ Ma Vương Điện xuống mặt đất. Sau đó, mỗi người lấy ra những sợi xích được rèn từ vật liệu đặc thù, khóa chặt toàn bộ kinh mạch của hắn, khiến hắn không thể vận chuyển pháp lực, mất hết sức chiến đấu. Diệp Phong lúc này cũng thuận tay thu hồi đám côn trùng đáng sợ lại. Dù sao hắn cũng không muốn để chúng gặm sạch điện chủ Ma Vương Điện, như vậy quá lãng phí. Bây giờ khi điện chủ đã bị cầm tù, hắn có thể tìm cơ hội tốt, lén lút thôn phệ toàn bộ công lực bàng bạc của một đại nhân vật như thế, đó chẳng khác nào một cơ duyên tạo hóa to lớn. Không, ta không cam tâm. Lúc này, điện chủ Ma Vương Điện phẫn nộ gầm lên, trong giọng nói tràn đầy sự bất cam. Nhưng giờ phút này, mọi thứ đã vô dụng, bởi vì hắn đã bị hơn 10 vị cường giả Ma Hoàng Điện khóa chặt toàn bộ kinh mạch pháp lực, căn bản không thể phát huy ra bất kỳ sức mạnh nào. Hắn nhìn Diệp Phong, ánh mắt hung tợn, tựa như muốn nuốt chửng lấy đối phương. Dù sao hắn hiện tại đã triệt để biến thành tù nhân, tự nhiên là phẫn nộ và không cam lòng. Nhưng Diệp Phong trên mặt không có chút biểu cảm nào, chỉ lạnh nhạt nhìn điện chủ Ma Vương Điện đang giãy giụa, rồi cười lạnh. Bởi vì hắn biết rõ, điện chủ bây giờ đã hoàn toàn bị chế ngự, mình không cần phải lo lắng đối phương phản công nữa. Lúc này, thiếu chủ Ma Hoàng Điện nhìn sang Diệp Phong bên cạnh. Nói, điện chủ Ma Vương Điện này, ta sẽ áp giải hắn đến đại lao của Đại Ma Thần Tông chúng ta, tiếp theo giao cho cửu thiếu chủ tự mình thẩm phán. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện rất rõ ràng, chuyện này mình nên ít nhúng tay vào thì hơn. Ân oán giữa cha con họ cứ để họ tự giải quyết. Diệp Phong gật đầu, lần này đa tạ thiếu chủ đã giúp đỡ. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện nghe vậy liền mỉm cười, chúng ta bây giờ là người trên cùng một thuyền, ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta đoạt được ngôi vị tông chủ toàn bộ Đại Ma Thần Tông. Ta tự nhiên sẽ toàn lực giúp ngươi. Diệp Phong gật đầu, sau đó trực tiếp áp giải điện chủ Ma Vương Điện, bay nhanh về phía lao tù của Đại Ma Thần Tông, tại chỗ, nhìn bóng lưng hai người đi xa. Một vị cường giả tiền bối đứng bên cạnh thiếu chủ Ma Hoàng Điện không nhịn được nói, thiếu chủ, cửu thiếu chủ Ma Vương Điện này xem ra đúng là có mấy phần không tầm thường. Trước đây hắn vốn là phế vật nổi danh trong tông môn, không ngờ đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ và thiên phú kinh khủng như vậy. Lão Phu luôn cảm thấy lời của điện chủ Ma Vương Điện có mấy phần đáng tin, nói không chừng thân phận thật của cửu thiếu chủ này có vấn đề. Chúng ta có nên bẩm báo lên thượng tầng tông môn không? Nghe vậy, thiếu chủ Ma Hoàng Điện nhếch miệng cười, không cần bẩm báo. Ta không quan tâm cửu thiếu chủ này là thật hay giả, cũng không quan tâm hắn có thân phận gì. Chỉ cần ta có thể mượn nhờ thiên phú tuyệt thế và thực lực cường đại của hắn để đoạt được ngôi vị tông chủ, ta sẽ toàn lực bảo vệ hắn, bất kể hắn là ai. Hơn nữa, ta muốn quyền lực và địa vị, hắn muốn tài phú và tài nguyên, lợi ích của chúng ta không xung đột, ngược lại còn hỗ trợ lẫn nhau. Nói xong, thiếu chủ Ma Hoàng Điện nhìn sang đám cường giả tiền bối. Việc của chúng ta đã xong, đi thôi. Thiếu chủ anh minh, một đám cường giả Ma Hoàng Điện gật đầu, sau đó cùng thiếu chủ rời đi. Lúc này, Diệp Phong đã áp giải điện chủ Ma Vương Điện đến đại lao của Đại Ma Thần Tông. Hắn trực tiếp nhốt riêng điện chủ vào một nhà giam hoàn toàn được đúc bằng kim loại. Giờ phút này, một đại nhân vật như điện chủ Ma Vương Điện, toàn thân bị xích sắt màu đen xuyên qua, trói chặt vào một khung sắt lớn, trông vô cùng thảm hại. Mà Diệp Phong thì chắp tay sau lưng. Đứng trước mặt hắn, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh nhạt, đối với ta, người vẫn còn kém một chút. Có đôi khi thực lực bản thân không phải là tất cả, nắm giữ mối quan hệ và bối cảnh mạnh mẽ, cũng có thể nắm chắc phần thắng. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt điện chủ Ma Vương Điện lộ rõ vẻ phẫn nộ tột cùng, tên tiểu tử đáng ghét nhà ngươi, nếu có một ngày ta thoát ra được, nhất định sẽ triệt để giết chết ngươi. Diệp Phong nghe vậy, đột nhiên cười, lắc đầu nói, người nghĩ ngươi còn có thể ra ngoài sao? Mà nói thật, giữa ngươi và ta vốn không có ân oán gì lớn, ta cũng không có ý định ra tay với ngươi. Không ngờ chỉ vì ta không thể bị ngươi lợi dụng mà ngươi đã muốn dồn ta vào chỗ chết. Kẻ tàn nhẫn như ngươi, trừ khử đi cũng coi như giải quyết một đại họa. Điện chủ Ma Vương Điện lập tức cười ha hà, mặc dù ta bây giờ bị cầm tù trong đại lao, nhưng ngươi cũng không làm gì được ta. Thân phận của ta cuối cùng vẫn vô cùng tôn quý và đặc thù, ta chỉ có thể bị thượng tầng thẩm phán. Nếu ngươi tự mình xử tử ta, ngươi cũng tuyệt đối không gánh nổi, chắc chắn sẽ bị thượng tầng Đại Ma Thần Tông trách phạt. Diệp Phong nghe vậy thì cười lắc đầu, đêm nay, nửa đêm canh ba, ta sẽ lẻn vào, âm thầm xử lý ngươi, như vậy, đến lúc đó sẽ truyền ra tin, điện chủ Ma Vương Điện bị giam trong đại lao. Nửa đêm canh ba đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không biết hung thủ là ai, như vậy chẳng phải là được rồi sao? Nói xong, trong ánh mắt kinh ngạc của điện chủ Ma Vương Điện, Diệp Phong không ra tay ngay, mà lựa chọn quay người rời đi. Diệp Phong tuy không thể ra tay công khai, nhưng âm thầm hành động, không ai biết hung thủ là hắn, dù có nghi ngờ, thân phận của hắn bây giờ cũng không tầm thường. Là đệ nhất thiên tài được Đại Ma Thần Tông trọng điểm bồi dưỡng, lại có thiếu chủ Ma Hoàng Điện và một đám cường giả sau lưng chống đỡ, chỉ cần hắn không để lại bằng chứng. Sẽ không ai nói thêm gì. Nhìn bóng lưng Diệp Phong rời đi, nghĩ đến cảnh nửa đêm nay mình có thể sẽ bị xử lý trong bóng tối, tâm trí điện chủ Ma Vương Điện lập tức sụp đổ. Hắn không khỏi hoảng sợ và phẫn nộ gào lên, không. Ngươi không thể làm vậy. Ai tới cứu ta, có người nửa đêm muốn ám sát ta. Mau tới đây, điện chủ Ma Vương Điện điên cuồng la hét, nhưng không có tác dụng gì, bởi vì hắn bây giờ đã là tù nhân, không ai quan tâm. Ngay cả những tên cai ngục của Đại Ma Thần Tông cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, thì thầm với nhau, cửu thiếu chủ Ma Vương Điện này thật sự là một kẻ tàn nhẫn. Đối với chính phụ thân mình cũng hung ác như vậy, chúng ta ngàn vạn lần không thể trêu chọc vào loại ngoan nhân này. Một đám cai ngục đều làm lơ tiếng kêu gào của điện chủ Ma Vương Điện, bởi vì ai cũng sợ đắc tội với cửu thiếu chủ, một ngoan nhân chính hiệu. Nửa đêm canh ba, mây đen gió lớn, Diệp Phong đúng hẹn mà tới. Trong bóng tối yên tĩnh, hắn khoác áo choàng đen, che kín mặt mũi và thân hình, tiến vào đại lao của Đại Ma Thần Tông. Hắn đi thẳng đến phòng giam của điện chủ Ma Vương Điện. Khi bước vào, hắn thấy điện chủ vẫn bị trói trên khung sắt, nhưng vì thương thế quá nặng và quá sợ hãi, đã thiếp đi mê man. Nhưng tiếng động của Diệp Phong đã kinh động đến hắn. Trong chớp mắt, điện chủ Ma Vương Điện mở mắt, nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện trước mặt, không khỏi hoảng sợ tột cùng, ngươi muốn làm gì? Diệp Phong nở một nụ cười quỷ dị, đương nhiên là tận dụng ngươi cho thật tốt. Ngươi có ý gì? Ngay khi Diệp Phong dứt lời, điện chủ Ma Vương Điện lập tức cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng ập đến, ngay sau đó, Diệp Phong không lãng phí chút thời gian nào, đưa tay phải ra. Năm ngón tay như những thanh sắt cứng rắn, bắt lấy đỉnh đầu của điện chủ, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, điên cuồng thôn phệ công lực bàng bạc của hắn. Phải biết, điện chủ Ma Vương Điện không phải là tồn tại tầm thường, mà là một đại nhân vật cực kỳ mạnh mẽ trong Đại Ma Thần Tông. Công lực và huyết khí năng lượng trong cơ thể hắn quả thực mạnh mẽ như biển cả. Ầm ầm, vừa bắt đầu thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng công lực mênh mông như đại dương rót vào đan điền, nhanh chóng làm tu vi của hắn lớn mạnh. Khí tức trên người Diệp Phong lập tức tăng lên với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Trong quá trình đó, điện chủ Ma Vương Điện hoảng sợ tột cùng gào lên, người rốt cuộc là ai? Sao lại có loại truyền thừa tà ác như vậy? Người rốt cuộc có mục đích gì? Lúc này, hắn thực sự đã sợ hãi đến tột độ. Năng lực thôn phệ của Diệp Phong quá mức kinh thế hãi tục, quá mức rung động lòng người. Hắn cuối cùng cũng ý thức được mình đã trêu chọc vào một tồn tại kinh khủng không nên trêu chọc. Diệp Phong tuy nhìn qua còn trẻ, nhưng thủ đoạn và thực lực thực sự quá cường đại. Điện chủ Ma Vương Điện lúc này hoảng sợ kêu gào, nhưng không có tác dụng gì. Diệp Phong đang điên cuồng thôn phệ công lực, thôn phệ tính mạng của hắn. Cuối cùng, hắn cũng thấy hối hận vì đã trêu chọc Diệp Phong. Nếu hắn không chủ động ra tay muốn dồn Diệp Phong vào chỗ chết, Diệp Phong cũng sẽ không vạch mặt hắn. Có lẽ bây giờ hắn vẫn có thể yên ổn làm điện chủ của mình. Nhưng tất cả đã quá muộn. Diệp Phong tại chỗ đã thôn phệ toàn bộ điện chủ Ma Vương Điện. Oanh, ngay sau đó, Diệp Phong nhận được một luồng công lực kinh khủng vô song, khiến khí tức tu vi của mình lập tức tăng vọt. Oanh, túc mệnh cảnh nhị trọng thiên. Oanh, túc mệnh cảnh tam trọng thiên. Oanh, túc mệnh cảnh tứ trọng thiên. Oanh, túc mệnh cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, túc mệnh cảnh lục trọng thiên. Oanh, túc mệnh cảnh thất trọng thiên. Oanh, túc mệnh cảnh bát trọng thiên. Oanh, túc mệnh cảnh cửu trọng thiên. Oanh, túc mệnh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Oanh, nửa bước thần chiếu cảnh. Oanh, thần chiếu cảnh nhất trọng thiên. Oanh, thần chiếu cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thần chiếu cảnh tam trọng thiên. Lúc này, khí tức tu vi đột phá mới chậm rãi dừng lại. Ông, Diệp Phong mở mắt, toàn thân thần quang lấp lánh. Lần này, hắn đã nhận được lợi ích không gì sánh bằng, tu vi công lực tăng vọt một cách chóng mặt. Hắn nắm chặt hai quyền, cảm nhận được sức mạnh sôi trào như biển cả trong từng tấc máu thịt, xương cốt, phảng phất như một quyền có thể đánh nát một ngọn núi thái cổ cao mấy vạn trượng. Toàn thân hắn tràn đầy sức mạnh vô tận, hắn biết rõ, lần này thôn phệ công lực của một đại nhân vật như điện chủ Ma Vương Điện, sức chiến đấu của mình đã được tăng lên không gì sánh bằng. Diệp Phong không chút do dự, lập tức chuẩn bị rời khỏi nhà giam. Lần này hắn ngụy trang thân phận đến đây, lén lút giết người, không thể để ai phát hiện. Vút, nhưng ngay khi hắn vừa quay người, một bóng hình quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt. Diệp Phong nhìn kỹ, đó chính là Lãnh Nguyệt, người bạn đồng hành mà hắn từng hợp tác. Nữ tử trẻ tuổi này, một tuyệt thế nữ thiên kiêu, là siêu cấp thiên tài được điện chủ Ma Vương Điện từ nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng. Hai người từng cùng nhau thăm dò viễn cổ di tích, đã xây dựng được một tình hữu nghị khá sâu sắc. Lúc này, nhìn thi thể đã bị thôn phệ thành xác khô của điện chủ Ma Vương Điện, biểu cảm của Lãnh Nguyệt có chút phức tạp. Diệp Phong đang định nói gì đó, nhưng Lãnh Nguyệt đột nhiên lên tiếng, đây là ân oán giữa cha con các ngươi, không liên quan gì đến ta. Hiển nhiên, Lãnh Nguyệt không hề biết thân phận thật của Diệp Phong, nàng cho rằng đây là mâu thuẫn giữa cha con mà trở mặt thành thù, nên nàng cũng không tiện nói thêm gì. Diệp Phong hỏi, tiếp theo ngươi vẫn ở lại Ma Vương Điện chứ, ngươi có thể tiếp tục hưởng thụ quyền lợi hiện tại. Lãnh Nguyệt lắc đầu, ta đã vì điện chủ đại nhân vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, cũng coi như báo đáp ân dưỡng dục của ông ấy. Lần này ông ấy bị điên, muốn sát hại cửu thiếu chủ ngươi, một siêu cấp thiên tài của Đại Ma Thần Tông, ta cũng sẽ không nhúng tay vào loại chuyện bất lợi cho tông môn này. Nhưng nơi này ta cũng không muốn ở lại nữa, tiếp theo ta sẽ ra ngoài du ngoạn. Cửu thiếu chủ, chúng ta hữu duyên tái ngộ. Vút, nói xong, bóng lưng lạnh lùng, tuyệt mỹ của Lãnh Nguyệt vụt một cái, rời khỏi hiện trường. Diệp Phong nhìn thoáng qua phương hướng nàng rời đi, không nói thêm gì, rồi cũng nhanh chóng rời khỏi. Ngày hôm sau, khi thi thể của điện chủ Ma Vương Điện được phát hiện, quả nhiên đúng như Diệp Phong dự đoán. Mặc dù mọi người đều rất kinh ngạc, nhưng không ai truy cứu đến cùng. Chuyện ồn ào qua đi, liền không còn ai quan tâm. Dù sao, cũng không ai vì một người chết đã mất hết quyền thế mà đi truy tìm hung thủ. Còn những người con khác của điện chủ Ma Vương Điện, càng không có thời gian truy tìm hung thủ, mà đã lâm vào cuộc tranh đoạt vị trí điện chủ đời mới. Lúc này, tại một nhã các có hòn non bộ nước chảy trong Ma Hoàng Điện, Diệp Phong đang cùng thiếu chủ Ma Hoàng Điện đánh cờ, xung quanh còn có ba vị thị nữ xinh đẹp tấu nhạc. Không khí vô cùng an lành. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện nhìn Diệp Phong trước mặt, khẽ mỉm cười, bây giờ đám con cháu Ma Vương Điện vì vị trí điện chủ mà loạn thành một bầy, cửu thiếu chủ không đi tranh đoạt một phen sao? Nghe thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói vậy, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt nhàn nhạt cất lời, đối với ta, Ma Vương Điện chẳng qua là một nơi nhàm chán. Còn về sau ai sẽ kế vị điện chủ Ma Vương Điện, cũng không liên quan gì nhiều đến ta. Dù ta có trở thành điện chủ Ma Vương Điện thì cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Điều ta mong chờ lúc này là có thể đưa thiếu chủ đây lên ngôi vị tông chủ Đại Ma Thần Tông kế nhiệm. Nghe Diệp Phong nói thế, thiếu chủ Ma Hoàng Điện liền gật đầu, vô cùng trịnh trọng nhìn hắn, cửu thiếu chủ, tương lai thật sự phải trông cậy vào ngài. Ngài quả là thiên tài tuyệt thế lợi hại nhất mà ta từng gặp, hơn nữa tu vi khí tức của ngài bây giờ e rằng còn lợi hại hơn cả một vài vị tiền bối cường giả trong Đại Ma Thần Tông chúng ta. Diệp Phong cười nói, muốn trở thành tông chủ Đại Ma Thần Tông, ngài rốt cuộc cần có con át chủ bài gì? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, sắc mặt thiếu chủ Ma Hoàng Điện bỗng trở nên nghiêm túc. Hắn phất tay, ra hiệu cho mấy thị nữ xinh đẹp đang tấu nhạc xung quanh lui ra. Toàn bộ nhã các bên dòng nước chảy róc rách chỉ còn lại Diệp Phong và thiếu chủ Ma Hoàng Điện, lúc này. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện mới chậm rãi cất tiếng, muốn trở thành tông chủ Đại Ma Thần Tông, nhất định phải vượt qua thử thách trong kỳ khảo hạch tông chủ. Đồng thời phải giành được thành tích đệ nhất. Khảo hạch tông chủ sao? Nghe thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, khảo hạch tông chủ là khảo hạch thế nào, ta có thể giúp ngài được không? Thiếu chủ Ma Hoàng Điện gật đầu, tông chủ không chỉ coi trọng thực lực tu vi của một người mà còn xem xét mối giao hảo và thực lực của các cường giả dưới trướng người đó. Vì vậy, trong kỳ khảo hạch tông chủ có thể mang theo trợ thủ, chỉ cần bản thân có đủ năng lực kết giao với những thế lực cường đại thì đều có thể tận dụng trong kỳ khảo hạch. Nghe thiếu chủ Ma Hoàng Điện giải thích, Diệp Phong khẽ gật đầu hỏi, khi nào thì bắt đầu khảo hạch tông chủ? Thiếu chủ Ma Vương Điện đáp, kỳ khảo hạch tông chủ 10 năm một lần, tính đến nay còn hơn một năm nữa, đến lúc đó. Ta đoán không chỉ có những thiên tài trẻ tuổi như ta tham gia mà chắc chắn còn có một vài vị trưởng lão, tiền bối cường giả của Đại Ma Thần Tông. Thậm chí cả điện chủ Ma Thần Điện cũng có thể sẽ tham gia kỳ khảo hạch lần này để tranh đoạt ngôi vị tông chủ. Cái gì? Nghe thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Không ngờ cả những bậc lão bối cường giả như vậy cũng tham gia, xem ra áp lực của chúng ta rất lớn. Thiếu chủ Ma Vương Điện gật đầu, cho nên trong hơn một năm tới, cửu thiếu chủ phải cố gắng trưởng thành nhanh nhất có thể, trở nên cường đại hơn. thực sự có thể sánh ngang với những nhân vật lão bối và đại nhân vật kia thì mới có thể giúp ta giành thắng lợi trong kỳ khảo hạch này. Đương nhiên ngài cũng không cần quá áp lực, vì Ma Hoàng Điện chúng ta cũng có những tiền bối vô cùng cường đại. Mười mấy vị tiền bối cường giả của Ma Hoàng Điện mà ta mang theo lúc trước đều hết mực trung thành với ta, đến lúc đó họ cũng sẽ giúp ta tham gia khảo hạch. Ngoài ra, phụ thân ta, tức điện chủ Ma Hoàng Điện, cũng sẽ đi theo tương trợ. Ồ, Diệp Phong nghe vậy lại lộ vẻ kinh ngạc, phụ thân ngài là một đại nhân vật như thế, tại sao không tự mình tranh đoạt ngôi vị tông chủ? Thiếu chủ Ma Hoàng Điện cười đáp, phụ thân ta đã già, không muốn làm tông chủ nữa, nếu không công việc sẽ rất nhiều, ngài ấy cũng phiền. Cho nên nếu ta muốn trở thành tông chủ tương lai của Đại Ma Thần Tông, ngài ấy tự nhiên sẽ dốc sức tương trợ. Nếu ta có thể thành công trở thành tông chủ, ngài ấy là phụ thân ta cũng sẽ được hưởng lợi ích to lớn mà không cần xử lý các loại sự vụ của tông chủ. Dù sao, trở thành tông chủ Đại Ma Thần Tông, thứ được hưởng không chỉ có danh vọng và quyền lực mà còn có vô số việc vặt của tông môn, nhưng ta lại thích cuộc sống như vậy. Nghe thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói, Diệp Phong gật đầu, cười nói, còn hơn một năm nữa, ta sẽ cố gắng hết sức để trưởng thành đến cấp độ có thể sánh ngang với các vị tiền bối cường giả kia. Chỉ có điều, ta muốn nhắc nhở thiếu chủ một chút, đừng quên giao ước của chúng ta. Đừng để đến lúc ngài trở thành tông chủ rồi lại sợ ném chuột vỡ bình, không chịu phối hợp với ta lấy đi một nửa tài phú trong bảo khố của Đại Ma Thần Tông. Nghe Diệp Phong nói, thiếu chủ Ma Hoàng Điện lập tức lắc đầu, quân tử nhất ngôn, từ mã nan truy, ta chắc chắn sẽ không thất hứa. Bằng không, ngài chẳng phải sẽ trả thù ta sao? Ta không dám đắc tội với một siêu cấp thiên tài có tiềm lực kinh khủng như ngài, nếu không dù sau này ta có trở thành tông chủ Đại Ma Thần Tông cũng e rằng sẽ không có ngày yên ổn. Ha ha ha, nghe thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói vậy, Diệp Phong bỗng phá lên cười lớn, trong lòng thấy vị thiếu chủ này quả thật rất thức thời, rất biết mình biết người. Lúc này, Diệp Phong chỉ cười vỗ vai thiếu chủ Ma Hoàng Điện, mặc dù áp lực khảo hạch tông chủ rất lớn, đối thủ của chúng ta rất nhiều và vô cùng cường đại, nhưng vẫn còn hơn một năm nữa. Chỉ cần trong khoảng thời gian này ta có đủ cơ duyên tạo hóa, thực lực của ta nhất định sẽ được tăng cường chưa từng có. Nghe Diệp Phong nói, thiếu chủ Ma Hoàng Điện gật đầu, trong hơn một năm này, ta sẽ dốc sức điều tra những nơi có thể xuất hiện cơ duyên tạo hóa xung quanh, rồi báo tin cho cửu thiếu chủ. Được, Diệp Phong gật đầu, lúc này, thiếu chủ Ma Hoàng Điện dường như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên nói, phải rồi. Tối nay tại khu vực giao giới giữa Đại Ma Thần Tông và Trường Sinh Tiên Môn chúng ta có một tòa thành trì tên là Thiên Binh Thành, bên trong sẽ tổ chức một buổi đấu giá vô cùng hoành tráng. Vốn dĩ ta định mang theo vài vị tiền bối đến mua một ít đồ tốt, nhưng ta nghĩ, cửu thiếu chủ hẳn cũng sẽ rất hứng thú, nghe thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói vậy. Diệp Phong liền lộ ra vẻ hứng thú, một buổi đấu giá lớn được tổ chức ở nơi giao thoa của hai thế lực khổng lồ, chắc chắn sẽ quy tụ đủ loại tam giáo cửu lưu. Cũng sẽ xuất hiện vô số kỳ chân dị bảo. Ta tự nhiên là vô cùng hứng thú. Hơn nữa, lúc trước khi thăm dò các di tích viễn cổ, ta cũng kiếm được không ít tài phú, rất nhiều binh khí và truyền thừa cao cấp mà chính ta không dùng đến. Vừa hay có thể bán được giá tốt trong buổi đấu giá, sau đó đổi lấy tài nguyên tu luyện mà ta cần. Nghe Diệp Phong nói vậy, thiếu chủ Ma Hoàng Điện lập tức cười gật đầu. Tốt, vậy chúng ta lập tức lên đường, đến Thiên Binh Thành. Thiên Binh Thành là một tòa thành trì của nhân loại nằm giữa một khu rừng nguyên thủy. Khu rừng này vô cùng nguy hiểm, thỉnh thoảng có cả hồng hoang mãnh thú xuất hiện, nhưng tòa thành này vẫn sừng sững nơi đây, bình yên vô sự. Nguyên nhân chủ yếu là vì thành trì này nằm ở nơi giao giới giữa Đại Ma Thần Tông và Trường Sinh Tiên Môn. Nên bất cứ lúc nào cũng có thể nhận được sự chi viện từ các cường giả của hai thế lực khổng lồ này, vì vậy nó mới tồn tại vững vàng trong rừng nguyên thủy cho đến ngày nay. Thiên Binh Thành còn là một nơi vô cùng hỗn loạn, quy tụ đủ loại thế lực từ khắp khu vực phía nam thiên giới, đúng là một nơi ngọa hổ tàng long, thậm chí. Đôi khi các cường giả và đại nhân vật từ những thế lực lớn như Đại Ma Thần Tông và Trường Sinh Tiên Môn cũng sẽ che giấu thân phận. Đến Thiên Binh Thành để tìm kiếm những thứ mà họ không thể có được trong tông môn của mình, ví dụ như thuê sát thủ giết người. Hoặc tham gia các buổi đấu giá để mua những vật phẩm bị cấm trong tông môn. Vì vậy, Thiên Binh Thành mới có thể tồn tại, bởi nó liên quan đến lợi ích của rất nhiều đại nhân vật, đồng thời cũng là thiên đường cho nhiều môn phái nhỏ. Ở Thiên Binh Thành, chỉ cần có tiền là có tất cả, có thể mua được đủ loại đồ tốt, nơi đây thường xuyên lưu thông các loại bảo vật bị cấm. Ví như một tổ chức sát thủ nào đó giết chết một cường giả của danh môn chính phái, tài sản trên người cường giả đó ở những nơi bình thường căn bản không ai dám nhận và mang ra đấu giá. Nhưng ở Thiên Binh Thành, tất cả đều có thể được công khai mang ra đấu giá. bởi vì nơi này vốn là một vùng đất hỗn loạn không có quy tắc, không ai đi truy cứu trách nhiệm. Mà có truy cứu cũng không tìm được người. Lúc này, trên đại lộ bên ngoài Thiên Binh Thành, một đoàn người đang chậm rãi tiến lại gần. Đó chính là Diệp Phong, thiếu chủ Ma Hoàng Điện và hơn 10 vị tiền bối cường giả mà hắn mang theo. Họ đã vượt ngàn dặm xa xôi từ Đại Ma Thần Tông đến đây chính là để tham gia đại hội đấu giá cuối năm diễn ra mỗi năm một lần. Bình thường, Thiên Binh Thành cũng có nhiều buổi đấu giá nhỏ. Nhưng hầu hết chỉ có các môn phái nhỏ và hạng tam giáo cửu lưu tham gia, những cường giả của các thế lực lớn thực sự không có hứng thú. Thứ thực sự khiến các thành viên của những thế lực khổng lồ như Đại Ma Thần Tông và Trường Sinh Tiên Môn cảm thấy hứng thú chính là đại hội đấu giá cuối năm. Bởi vì trong đại hội đấu giá này, toàn bộ Thiên Binh Thành sẽ xuất hiện vô số kỳ chân dị bảo, đôi khi còn có thể nhặt được cả những bí tịch tuyệt thế. Vì vậy, ngay cả những cường giả từ các thế lực lớn cũng sẽ vô cùng hứng thú mà đến đây. Lúc này, thiếu chủ Ma Hoàng Điện nhìn về tòa thành cổ nguy nga phía trước, liền cười nói, đó chính là Thiên Binh Thành. Diệp Phong cũng nhìn về phía trước. Lập tức thấy một tòa thành được đúc hoàn toàn bằng thép đen hiện ra nơi cuối tầm mắt, sừng sững trên mặt đất, tựa như một con mãnh thú viễn cổ đang say ngủ. Mang lại một cảm giác vừa nguy nga vừa hoang vu đến kinh người. Diệp Phong khẽ cảm ứng một chút, liền không khỏi kinh ngạc, Thiên Binh Thành này trông chỉ như một tòa thành biên giới nhỏ bé, nhưng khí thế lại vô cùng phi phàm. Hơn nữa, ta có thể cảm nhận được trong thành có rất nhiều siêu cấp cường giả. Trong đó có một số người thậm chí còn sánh ngang với các cao thủ đỉnh cấp của những thế lực lớn như Đại Ma Thần Tông chúng ta. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện lập tức gật đầu, Thiên Binh Thành này không phải là một thành trì biên cương bình thường, mà là nơi quy tụ vô số thế lực. Tòa thành này có một vị trí đặc biệt đối với toàn bộ khu vực phía nam thiên giới, vì vậy nó luôn sừng sững không đổ trong khu rừng nguyên thủy này. Lần này chúng ta đến đây, hy vọng vận khí không tệ, có thể mua được đồ tốt trong buổi đấu giá. Nhưng đại hội đấu giá một năm một lần này là thời điểm náo nhiệt nhất của Thiên Binh Thành, e rằng sẽ có rất nhiều siêu cấp cường giả đến, bất kể là Đại Ma Thần Tông hay Trường Sinh Tiên Môn. Thậm chí cả Sát Thủ Liên Minh, thế lực khổng lồ thần bí nhất trong ba thế lực lớn ở khu vực phía nam thiên giới chúng ta, e rằng cũng sẽ có thành viên đến đây tham gia. Lời của thiếu chủ Ma Hoàng Điện vừa dứt, một vị tiền bối bên cạnh không khỏi cười nói, hai vị thiếu chủ. Đại hội đấu giá hàng năm của Thiên Binh Thành không chỉ có các thế lực ở khu vực phía nam chúng ta tham gia đâu, e rằng còn có cả những thế lực lớn từ Thần Châu phía đông. Nơi huy hoàng nhất của thiên giới, cũng sẽ đến đây. Nghe vị tiền bối nói vậy, cả Diệp Phong và thiếu chủ Ma Hoàng Điện đều lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ rằng cả khu vực phía đông thần bí và huy hoàng nhất của thiên giới. Còn được mệnh danh là Đông Thần Châu, cũng sẽ có người đến tham gia đại hội đấu giá này. Xem ra đây quả thực là một thịnh hội không gì sánh được. Chắc chắn sẽ có những món đồ tốt, Diệp Phong lại càng thêm mong đợi, hắn biết rõ. Đôi khi đi tìm cơ duyên tạo hóa trong các di tích viễn cổ chưa chắc đã tìm được tài nguyên tu luyện tốt, ngược lại. Những vật phẩm được mang ra đấu giá trong các đại hội lớn như thế này đều vô cùng quý giá. Nếu có đủ tiền, chắc chắn có thể sở hữu được những món đồ tốt. Diệp Phong không chút do dự, ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ, cùng mọi người nhanh chóng bay về phía Thiên Binh Thành. Khi đến nơi, Diệp Phong quả nhiên thấy rất nhiều siêu cấp cường giả khác từ bốn phương tám hướng tụ về, tiến vào bên trong thành, rất nhiều người trong số họ toàn thân đều khoác áo choàng đen. Không nhìn rõ mặt mũi, đều là những thành viên đặc biệt từ các thế lực lớn thần bí, chỉ là không muốn lộ diện để tránh phiền phức. Tuy nhiên, Diệp Phong và thiếu chủ Ma Hoàng Điện không mặc áo choàng đen che kín người, bởi vì họ cũng không phải là nhân vật quá nổi danh, không cần thiết phải che giấu thân phận. Lúc này, thiếu chủ Ma Hoàng Điện dẫn theo đoàn hơn 10 cường giả của Ma Hoàng Điện, cùng với Diệp Phong, tiến vào Thiên Binh Thành, toàn bộ thành trì vô cùng rộng lớn và hùng vĩ. Với vô số con đường, xung quanh là những công trình kiến trúc cao chót vót, trông vô cùng nguy nga, mang lại cảm giác phồn hoa và thịnh vượng đến tột cùng. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện cười nói, ta đã cho người đặt trước khách điếm xa hoa nhất ở Thiên Binh Thành này, chúng ta đến đó ở là được. Đại hội đấu giá long trọng này sẽ kéo dài suốt 3 ngày. Chúng ta cần phải ở lại đây vài đêm. Nghe thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu. Thân là thiên tài của Đại Ma Thần Tông, thân phận tôn quý, thiếu chủ Ma Hoàng Điện tự nhiên có thể ở trong khách điếm xa hoa nhất tại một nơi tấc đất tấc vàng như Thiên Binh Thành. Còn những thành viên của các thế lực bình thường, hoặc những tu sĩ bình thường của các thế lực lớn, chỉ có thể ở những khách điếm tầm thường hơn hoặc tạm ngủ ngoài đường. Nhưng ngay khi Diệp Phong đang đi theo thiếu chủ Ma Hoàng Điện và đoàn cường giả đến khách điếm, hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Đó là một thiếu nữ trẻ tuổi tuyệt mỹ mặc trường bào màu bạc, khí tức tôn quý, khí chất trang nhã, nhưng đôi mắt tuyệt đẹp lại ẩn chứa một vẻ lạnh lùng khó gần. Diệp Phong nhìn thấy nữ tử này, ánh mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì người này chính là Tố Tâm, nữ tử thần bí của Trường Sinh Tiên Môn mà hắn đã gặp ở hạ giới. Nàng dường như là đệ tử của Băng Phong Thánh Điện, một trong năm thánh điện của Trường Sinh Tiên Môn, và đã từng có một tình bạn sâu sắc với Diệp Phong ở hạ giới. Ý nghĩ đầu tiên của Diệp Phong khi đến thiên giới là tiến vào Trường Sinh Tiên Môn để tìm lại người bạn năm xưa này. Chỉ là cuối cùng do duyên trời đưa đẩy, hắn lại tạm thời tu luyện tại Đại Ma Thần Tông. Diệp Phong không ngờ lại gặp được Tố Tâm ở đây. Và lúc này, hắn nhìn thấy Tố Tâm dường như đang gặp chút phiền phức. Nàng đang bị mấy gã đàn ông mặt mày hung tợn chặn đường. Dù sao, Hiên Binh Thành vốn luôn hỗn loạn, gặp phải kẻ chặn đường cướp bóc cũng là chuyện vô cùng bình thường. Lúc này, Diệp Phong thấy người bạn cũ Tố Tâm bị mấy gã võ giả lang thang mặt mày hung tợn chặn đường, liền lập tức đi nhanh về phía đó. Ồ, thấy cảnh này, thiếu chủ Ma Hoàng Điện lộ vẻ kinh ngạc, cũng dẫn theo hơn 10 vị tiền bối cường giả đi theo Diệp Phong. Dù sao trong lòng thiếu chủ, Diệp Phong bây giờ tuyệt đối là nhân vật mấu chốt nhất. Vì vậy, Diệp Phong muốn làm gì, hắn tự nhiên sẽ đi theo mà không hỏi nhiều. Khi Diệp Phong đến bên cạnh Tố Tâm, mấy gã võ giả lang thang kia lập tức cười lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, tiểu tử, xem ra ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân đây mà. Chỉ có điều ngươi còn quá trẻ, tu vi chắc cũng yếu ớt lắm, không muốn chết thì mau cút đi, đừng cản trở bọn ta. Diệp Phong lúc này chỉ cười nhạt, vị cô nương này là bằng hữu của ta, các ngươi muốn chặn đường cướp của nàng, ta tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy gã võ giả hung tợn lập tức cười lớn, tiểu tử, ngươi thật quá ngông cuồng, vậy thì bọn ta cướp luôn cả ngươi. Lúc này, Tố Tâm đứng cạnh Diệp Phong, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ thiếu niên không biết từ đâu xuất hiện này lại ra tay cứu giúp mình, phải biết rằng. Diệp Phong hiện đang ngụy trang thành cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện thuộc Đại Ma Thần Tông, dung mạo và tu vi đều là của cửu thiếu chủ. Nên Tố Tâm hoàn toàn không nhận ra thiếu niên muốn ra tay giúp mình chính là người mà nàng đã gặp ở hạ giới năm xưa. Diệp Phong bèn mỉm cười nhìn Tố Tâm, chuyện này lát nữa ta sẽ giải thích với cô nương. Dứt lời, hắn liền chậm rãi tiến về phía mấy gã võ giả hung tợn kia. Tố Tâm có chút lo lắng thực lực của Diệp Phong không đủ, liền không khỏi lên tiếng, vị thiếu hiệp này, hảo ý của ngài ta xin nhận, nhưng ngài không cần vì ta mà tự đặt mình vào nguy hiểm. Diệp Phong lập tức cười ha hà, đối phó vài tên tiểu nhân vật, có gì mà nguy hiểm. Cái gì, nghe Diệp Phong nói vậy, mấy gã võ giả hung tợn kia liền tức giận gầm lên, tiểu tử, ngươi thật quá ngông cuồng. Hôm nay để đại gia bọn ta dạy dỗ ngươi một bài học, cho ngươi biết ở cái Thiên Binh Thành hỗn loạn này, gặp phải Thiên Vân Tam Sát chúng ta thì phải biết cúi đầu mà sống. Dứt lời, ba gã võ giả hung tợn này lập tức bộc phát tu vi của mình. Khí tức của họ rõ ràng đã đạt đến thần chiếu cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, mạnh hơn rất nhiều so với thần chiếu cảnh tam trọng thiên của Diệp Phong hiện tại. Phải công nhận, Thiên Binh Thành không hổ là nơi tụ tập của tam giáo cửu lưu, ngay cả một đám võ giả lang thang cũng có thực lực cường hãn như vậy. Chẳng trách Thiên Binh Thành có thể tồn tại vững vàng đến hôm nay, không chỉ có sự chống lưng của hai thế lực lớn là Đại Ma Thần Tông và Trường Sinh Tiên Môn. Mà quan trọng hơn là bản thân thành trì này đã có một nhóm thế lực vô cùng mạnh mẽ, có thể đã sinh sống ở đây quanh năm suốt tháng. Cho nên ngay cả hồng hoang mãnh thú trong rừng nguyên thủy cũng không dám tùy tiện xâm phạm tòa thành đặc biệt này, vì số lượng cường giả nhân tộc ẩn náu trong đó thực sự quá nhiều. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, thấy ba gã võ giả ra tay, hắn lười động đậy, chỉ đứng yên tại chỗ, thi triển ma thần chân thân mà mình đã tu luyện trước đó. Đây là một loại truyền thừa vô cùng mạnh mẽ của Đại Ma Thần Tông. Sau khi Diệp Phong thi triển, hư không phía sau hắn lập tức ngưng tụ ra một pho ma thần chân thân hùng vĩ cao đến mấy vạn trượng, trực tiếp đưa ra hai đôi bàn tay đen khổng lồ che trời, lao về phía trước. Trong nháy mắt đã đánh bay cả ba gã võ giả tự xưng là cường đại kia. Ba người kêu thảm một tiếng, đều phun ra một ngụm máu tươi. Một trong ba gã võ giả lập tức kinh hãi đến tột độ, cái gì? Đây là tuyệt thế truyền thừa của Đại Ma Thần Tông. Chỉ có những nhân vật tôn quý nhất của Đại Ma Thần Tông mới có thể tu luyện thành ma thần chân thân, thiếu niên này rốt cuộc là ai? Lúc này, ba gã võ giả biết mình đã chọc nhầm người, liền điên cuồng bỏ chạy, nhưng Diệp Phong vẫn đứng yên tại chỗ, ma thần chân thân phía sau đưa ra một bàn tay đen khổng lồ. Che khuất cả bầu trời, trong nháy mắt như một đám mây đen bao phủ cả thiên địa, tóm gọn ba gã võ giả đang muốn trốn chạy vào lòng bàn tay, sau đó nghiền nát tại chỗ. biến thành một màn xương máu, bị Diệp Phong hấp thu. Tuy nhiên, việc này cũng chỉ giúp hắn tăng thêm một chút công lực chứ tu vi không hề đột phá, dù sao ba kẻ này quá yếu, năng lượng cung cấp quá ít. Lúc này, Tố Tâm đứng cạnh Diệp Phong, vị đệ tử của Thánh Điện Trường Sinh Tiên Môn này, cũng không khỏi chấn động đến tột cùng. Bởi vì dù Tố Tâm là đệ tử Thánh Điện, cũng không thể dễ dàng đánh bại ba gã võ giả hung tợn này như vậy. Không ngờ ba gã võ giả vô cùng mạnh mẽ kia ở trước mặt Diệp Phong lại yếu ớt như kiến hôi. Diệp Phong thậm chí còn không cần động thủ, chỉ dùng ma thần chân thân đã nghiền nát họ trong nháy mắt, thực sự có chút khó tin. Thực lực này quá kinh khủng, ngay cả Tố Tâm cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Lúc này Tố Tâm cũng hiểu ra, thiếu niên mặc áo đen trước mặt này đến từ một thế lực lớn khác, Đại Ma Thần Tông. Nhưng Tố Tâm chưa từng nghe nói qua về người này, dù sao thân là đệ tử Thánh Điện của Trường Sinh Tiên Môn. Nàng rất hiểu rõ về các thiên tài tuyệt thế của thế lực lớn khác trong khu vực phía Nam Thiên Giới, nhưng lại chưa từng nghe qua danh hiệu của thiếu niên mặc áo đen trước mặt. Lúc này, thiếu chủ Ma Hoàng Điện đi tới, không khỏi cười nói, cửu thiếu chủ quả thật có nhã hứng, màn này đúng là anh hùng cứu mỹ nhân. Nói xong, thiếu chủ Ma Hoàng Điện nhìn về phía Tố Tâm. Cười nói, xin tự giới thiệu, ta là thiếu chủ Ma Hoàng Điện, còn vị cứu cô nương đây là cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện chúng ta. Hiện cũng là siêu cấp thiên tài hàng đầu của Đại Ma Thần Tông. Ngài ấy đã cứu cô nương, vậy cô nương có nên mời chúng ta đến khách điếm gần đây uống một chén để tỏ lòng cảm tạ không? Thiếu chủ Ma Hoàng Điện cho rằng Diệp Phong có ý với Tố Tâm nên mới ra tay tương trợ, hắn tự nhiên là ở bên cạnh nói vài câu giúp Diệp Phong theo đuổi mỹ nhân. Nghe thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói vậy, sắc mặt Tố Tâm lập tức biến đổi, có chút căng thẳng. Nàng đột nhiên hiểu ra, đám người trước mặt này đều đến từ Đại Ma Thần Tông, hơn nữa còn là những nhân vật cấp thiếu chủ tôn quý, chẳng trách thực lực của họ lại mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, quan hệ giữa Trường Sinh Tiên Môn và Đại Ma Thần Tông trước nay không tốt, thường xuyên xảy ra xích mích giữa các đệ tử. Vì vậy, Tố Tâm nhất thời không biết phải làm sao. Phải biết, lúc ở hạ giới, Tố Tâm tỏ ra vô cùng cao ngạo lạnh lùng, giống như một vị tiền bối. Nhưng bây giờ Diệp Phong đã trưởng thành thành một tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Thân phận cũng vô cùng tôn quý, nên khi Tố Tâm đối mặt với một Diệp Phong như vậy, tự nhiên lại trở nên căng thẳng như một nữ đệ tử mới nhập môn, không biết phải làm sao. Nàng chắc chắn không dám cùng những nhân vật thân phận tôn quý của Đại Ma Thần Tông đi khách điếm ăn cơm. Điều này không chỉ liên quan đến danh dự của Trường Sinh Tiên Môn mà nàng còn cảm thấy đám người này dường như không phải người tốt, có lẽ sẽ có ý đồ xấu với mình. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên cười nói, thôi vậy, chúng ta cứ về khách điếm mà thiếu chủ đã đặt trước đi. Vừa rồi ta chỉ là thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ mà thôi. Dứt lời, trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Tố Tâm, Diệp Phong liền đi thẳng về một hướng xa. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện thấy hành động này của Diệp Phong, cũng có chút nghi hoặc, nhưng không nói gì thêm, chỉ dẫn theo một đám cường giả Ma Hoàng Điện đi theo hắn. Hà, thấy Diệp Phong ung dung rời đi, không cưỡng ép gì, Tố Tâm nhìn bóng lưng chàng. Ánh mắt hiện vẻ nghi hoặc lẫn kinh ngạc. Nàng không hiểu tại sao đối phương lại vô cớ ra tay giúp mình mà không đòi hỏi gì rồi cứ thế bỏ đi. Dù sao Tố Tâm vốn nghĩ rằng mình có thể phải trả một cái giá nào đó mới có thể làm đối phương hài lòng. Không ngờ hắn lại cứ thế mà đi. Đây là điều Tố Tâm không hề nghĩ tới. Nàng nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Phong, luôn cảm thấy bóng hình này có một cảm giác quen thuộc, nhưng lại không biết quen thuộc ở đâu. Lúc này, thiếu chủ Ma Hoàng Điện đi bên cạnh Diệp Phong, ánh mắt có chút nghi hoặc. Không hiểu tại sao Diệp Phong lại đột nhiên cứu một người không quen biết. Tuy nhiên, hắn cũng không nói gì thêm, dù sao đây cũng là chuyện riêng của Diệp Phong, hắn không tiện hỏi nhiều. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện dẫn theo Diệp Phong và một đám cường giả Ma Hoàng Điện nhanh chóng đến khách điếm mà hắn đã đặt trước. Mọi người trực tiếp vào ở trong khách điếm vô cùng cao cấp này, Diệp Phong cũng được phân cho một phòng riêng. Đêm xuống, Diệp Phong đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ nghỉ ngơi một lát. Thì đột nhiên, trong đêm tối yên tĩnh của Thiên Binh Thành, bỗng vang lên một tiếng hét lớn, tặc tử nào dám xâm nhập vào buổi đấu giá của Thiên Binh Thành ta để trộm bảo vật. Tội này không thể dung tha, mau chóng bó tay chịu trói. Ầm ầm, kèm theo tiếng hét là một tiếng nổ lớn vang lên. Ngay sau đó, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, lập tức vận chuyển thiên địa chi nhãn, nhìn xuyên qua vách tường khách điếm ra ngoài. Chỉ thấy trong đêm tối của Thiên Binh Thành, một bóng người mặc áo đen đang nhanh chóng bỏ chạy. Phía sau là mấy cao thủ của buổi đấu giá đang truy sát, thấy cảnh này. Diệp Phong cũng không thấy có gì kỳ lạ, dù sao Thiên Binh Thành vốn là một nơi hỗn loạn, cướp bóc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Huống chi là có cao thủ mạnh mẽ lẻn vào buổi đấu giá trộm bảo vật, đây cũng là chuyện vô cùng bình thường. Diệp Phong cảm thấy chuyện này mình không nên nhúng tay vào, dù sao thực lực của những siêu cấp cường giả kia, hắn cảm ứng một chút, cao hơn mình 6-7 đại cảnh giới. Phải công nhận, Thiên Binh Thành đúng là nơi ngọa hổ tàng long, thực lực của mình dù bây giờ đã rất mạnh, nhưng tùy tiện nhúng tay, nói không chừng cũng sẽ rước lấy tai họa lớn. Diệp Phong đang định tiếp tục nghỉ ngơi, không quan tâm đến chuyện của người khác, thì đột nhiên, thiên địa chi nhãn của hắn nhìn thấy một điều đặc biệt. Hả? Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy, kẻ bị các siêu cấp cường giả của buổi đấu giá truy sát không chỉ có một người áo đen, mà còn có một người áo đen khác, dường như bị thương nặng, đang ẩn mình trong một không gian sâu thẳm. Các siêu cấp cường giả kia không phát hiện ra người áo đen bị thương nặng này, mà chỉ đang truy sát người kia. Có lẽ họ cũng không biết tối nay có mấy kẻ đột nhập. Chỉ nghĩ có một tên, nên toàn bộ lực lượng đều tập trung truy sát kẻ đang trốn ra ngoài thành. Mà người áo đen thứ hai ẩn mình trong không gian dường như bị thương nặng, và trong lòng đang ôm một vật được bọc trong vải đen vô cùng đặc biệt. Người áo đen thứ hai này e rằng đã tu luyện một loại truyền thừa đặc biệt liên quan đến hư không, nên mới có thể ẩn mình trong không gian sâu thẳm như vậy. Ngay cả những cao thủ siêu cấp cao hơn Diệp Phong 6-7 đại cảnh giới cũng không thể phát hiện ra hắn. Nhưng Diệp Phong thì khác. Thiên địa chi nhãn của hắn vốn có thể nhìn thấu mọi hư ảo trong thiên địa, nên hắn lập tức phát hiện ra người áo đen thứ hai trong không gian. Thực lực của người này cũng vô cùng bất phàm, cao hơn hắn 5-6 đại cảnh giới, nhưng đã bị thương nặng, có lẽ là trong tiếng nổ vừa rồi. Lúc này, Diệp Phong thấy không có ai phát hiện ra người áo đen thứ hai này, ánh mắt hắn khẽ động, hắn cũng nhìn thấy. Người áo đen thứ hai này có lẽ mới là kẻ thực sự trộm bạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.